Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1914, chương 1914, Vạn Cổ Môn. Bất quá lúc này rõ ràng không phải thán phục cùng nhức đầu thời điểm. Cát Đông Húc rất nhanh liền thu hồi tứ phương tỏa thiên trận kỳ cùng phệ kim hóa huyết long nghĩ. Đại quân thuận lợi cũng đem cái kia 8 vị tu sĩ trên người rơi xuống túi chứa đồ cùng đã bị gặm loang loang. Lổ lổ pháp bảo thu vào, thu rồi chiến lợi phẩm phía sau. Cát Đông Húc cúi đầu liếc mắt nhìn trên hòn đảo nhỏ thi thể ngổn ngang. Không khỏi ngầm ngầm thở dài một hơi, một vệt kim chỉ từ mi tâm lao ra, hóa thành một tòa kim sơn, quay về tiểu đảo một oanh. Nổ ra một cái hố to, sau đó thả ra một đạo pháp lực, đem 5 thi thể cuốn lên để vào hố bên trong, lại dùng bùn đất đem hố cho điền trên. Tất cả sau khi làm xong, Cát Đông Húc tinh tế cảm ứng hắn thả ra, lính trinh sát, truyền tới tin tức. Rất nhanh, liền có một luồng phệ kim hóa huyết long nghĩ truyền đến tin tức. Cát Đông Húc bóng người lóe lên, biến mất ở mênh mông xương trắng bên trong. Sau một khắc, Cát Đông Húc xuất hiện ở ngoài ngàn dặm một chỗ bị xương trắng bao phủ trên mặt biển. Trên mặt biển, đang có một đám tu sĩ vây quanh một vị tu sĩ triển khai tiến công. Này một đám tu sĩ có 10 người, trong đó lại có 4 vị là kim đan trung kỳ tu sĩ. Còn lại 6 vị cũng đều là kim đan sơ kỳ tu vi. Mà bị 10 người vây công tu sĩ đương nhiên đó là Tiêu Niên. Tiêu Niên tu vi rõ ràng so với ngày đó ở đảo nhỏ vô danh trên tinh tiến không ít. Đặc biệt là chân nguyên pháp lực càng phát hùng hồn. Mỗi một kiếm bổ ra đều là cực kỳ cương mãnh. Liền hư không đều tựa hồ cũng bị phi kiếm của hắn bổ ra. Nhưng làm sao vây công hắn người có 4 vị kim đan trung kỳ tu sĩ cùng 6 vị kim đan sơ kỳ tu sĩ. Tiêu Niên mấy lần muốn phá vòng vây, đều bị bọn họ cho tấn công trở lại. Nay 10 vị tu sĩ kim đan bên trong, có một vị nhìn như Ngọc Thụ Lâm Phong, tướng mạo như Phan An, nhưng cũng cho người không có so với cảm giác âm lãnh cảm thấy kim đan trung kỳ tu sĩ lợi hại nhất. Làm cho là một thanh phi kiếm, phi kiếm mỗi khi xuyên qua không, tựa như một đạo sáng chói tinh hà, không nói ra được uy sát cùng huyền diệu, so với cái kia thiếu cung chủ kiếm quyết cũng không kém là bao nhiêu. Tiêu Niên nhiều lần nỗ lực phá vòng vây mà ra, đều là bị người này phi kiếm cản lại, có câu nói, thừa thế xông lên, tái mà suy, tam mà kiệt. Tiêu Niên đột phá mấy lần đều không thành công, dù hắn chân nguyên pháp lực hùng hồn, cũng là không chịu nổi như vậy tiêu hao, dần dần liền có chút không chống đỡ nổi. Cái kia Ngọc Thụ Lâm Phong kim đan trung kỳ tu sĩ gặp Tiêu Niên đã rõ ràng không chống đỡ nổi. Cười lạnh, đem một đạo kiếm quang hóa thành một đạo sáng chói tinh hà. Ở không trung xẹt qua một đạo huyền diệu đường cong. Tránh quá Tiêu Niên một đạo kiếm quang, bay thẳng Tiêu Niên lồng ngực đi. Tiêu Niên thấy thế không khỏi kinh hãi, nghĩ thay đổi phi kiếm đi chặn lại, lại bị còn lại 9 người cuốn lấy. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ sử dụng tới một luồng kim đan nguyên lực. Hóa thành một bàn tay lớn màu vàng ống đi bắt cái kia đạo kiếm ánh sáng. Chỉ là cái kia kiếm quang sắc bén, sức mạnh cũng mãnh. Tiêu Niên kim đan nguyên lực biến thành bàn tay lớn màu vàng ống chỉ là một trào. Bị cái kia kiếm quang xoắn một cái, biến thành điểm điểm kim ánh sáng tản đi, mà cái kia kiếm quang vẫn như cũ xuyên qua không đi. Cũng may kiếm quang trung quy bị ngăn cản một hồi, Tiêu Niên thân thể lóe lên, tránh thoát chỗ yếu, nhưng cánh tay phải lại bị kiếm quang vạch một cái. Để lại một đạo nhìn thấy mà giật mình kiếm thương, máu tươi chảy ròng, Tiêu Niên bị chiêu kiếm này quẹt làm bị thương, những người còn lại liền thừa thế một trận đánh mạnh, Tiêu Niên nhất thời ngàn cân treo sợi tóc, trên người liên tiếp bị thương, tóc đều bị một người trong đó pháp bảo cho gọt đi một nửa. Khoác đầu tán phát, không nói ra được chật vật. Không chỉ có như vậy, này 10 vị tu sĩ bên trong có 5 vị còn biết luyện cổ thuật. Thừa dịp Tiêu Niên luống cuống tay chân, đem cổ trùng phóng ra. Luyện cổ có bao nhiêu loại? Có số ít người như cái kia thiếu cung chủ dầu nứt đố đổ vách. Học là cao thâm tinh diệu luyện cổ thuật. Nuôi cổ trùng lại là vừa vặn lấy hình thể gặp nhỏ trăm sâu độc một trong phệ kim hóa huyết long. Nghĩ, liền có thể thông qua trùng vương điều khiển một nhánh hơn 100.000 long nghĩ binh. Nhưng có chút người chưa từng có học tinh diệu luyện cổ thuật. Tìm được cổ trùng hình thể, tính cách đều cùng kiến loại bất đồng. Liền cũng chỉ có thể tỉ mỉ luyện nuôi mấy con hoặc là mấy chục trên trăm con cổ trùng. Thậm chí có những người này cũng chỉ luyện nuôi một con cổ trùng. Đưa nó nuôi luyện ở trong người. Này cổ trùng không chỉ có cùng chủ tâm thần người tương thông. Hơn nữa còn tính mạng vui buồn tương quan. Được gọi là bản mệnh cổ. Này loại bản mệnh cổ thường thường rất là lợi hại. Một con liền là đủ bù đắp được cái khác cổ trùng lên tới hàng ngàn. Hàng vạn chỉ trước cát đông húc giết những người kia. Trong đó từ long hồ cảnh tu sĩ trong miệng phun ra cổ trùng. Liền là bọn hắn bản mệnh cổ. Này 5 vị hiểu luyện cổ thuật tu sĩ. Bọn họ luyện cổ thuật không bằng thiếu cung chủ huyền diệu. Thả ra cổ trùng cũng đều lấy giết. Con nhện, loài rắn chờ thông thường cổ trùng chiếm đa số. Số lượng cũng không lớn. Nhưng những này cổ trùng bởi vì số lượng thiếu nguyên nhân. Đều là bọn hắn tỉ mỉ chọn nuôi nấng đi ra. Lại cùng bọn hắn tâm thần tương thông. Cái thân thể có thể biến hóa lớn nhỏ. Hành tung phập phù quỷ dị. Để người khó lòng phòng bị. Bưng được lợi hại. Tiêu Niên liên tiếp bị thương. Bị tấn công được ngàn cân treo sợi tóc. Không giữ lại ai ý. Liền bị trong đó một con nhện 5 màu lặng yên không một tiếng động gần rồi thân. Cắn xuống một cái. Chân trái liền bị cắn một khẩu. Này nhện 5 màu là một vị trong đó kim đan sơ kỳ tu sĩ nuôi luyện bản mệnh cổ. Này nhện 5 màu từ lên tới hàng ngàn. Hàng vạn chỉ nhện độc bên trong chém giết mà ra. Sau lại bị đặt hàng ngàn hàng vạn các loại độc trùng bên trong. Nó lại chém giết mà ra. Lúc này mới bị tu sĩ kim đan chọn chúng. Thu làm bản mệnh sâu độc. Nuôi nấng ở trong người. Con nhện này không chỉ có thay đổi khó lường, công người cùng lặng yên không hơi thở bên trong. Hơn nữa còn cực kỳ kịch độc. Tuy là Tiêu Niên chính là kim đan trung kỳ tu sĩ, bị nó cắn một khẩu, chân trái liền lập tức tê dại, chân nguyên pháp lực vận chuyển đều trở nên hơi ngưng trệ không thông đứng lên. Cát Đông Húc lúc chạy đến, Tiêu Niên đã tràn ngập nguy cơ, không có bất kỳ cơ hội chạy trốn. Tiêu Niên, ngươi chạy không thoát, vẫn là bé ngoan bó tay chịu trói. Cũng thành thật khai báo ngày ấy cùng ngươi đồng thời hợp lực đánh giết thiếu cung chủ Tặc Tử Lai. Lịch cùng hạ xuống, chúng ta còn có thể cho ngươi một cái thoải mái, bằng không nhất định để cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Cái kia Ngọc Thụ Lâm Phong kim đan trung kỳ tu sĩ gặp Tiêu Niên đã là cua trong giỏ, lại không có thể chạy thoát, gằn giọng cười gằn nói. Lúc nói chuyện cũng sẽ không giống trước như vậy đánh mạnh, mà là đem phi kiếm hóa thành một chút sao ánh sáng ở Tiêu Niên bốn phía quanh quẩn, dần dần làm hao mòn hắn chân nguyên pháp lực, để hắn độc khí chậm rãi công tâm. Cùng với phòng bị hắn sắp chết phản công, còn lại 9 người cũng đều lựa chọn tương tự thủ đoạn. Dường như mèo chơi con chuột giống như vậy, mà không phải một hồi giết hắn. Không nói ta không biết ân công lai lịch hạ xuống. Coi như ta biết, ta Tiêu Niên như thế nào vong ân phụ nghĩa hạng người. Chỉ hận ân công trước khi đi còn mạo hiểm giúp ta cản một kiếm. Để ta phải lấy thoát thân. Bây giờ vẫn là khó thoát một kiếp, có phụ hắn ân tình a. Tiêu Niên cảm giác được trong cơ thể mình chân nguyên pháp lực càng ngày càng yếu. vận chuyển cũng càng ngày càng không trôi chảy, biết mình lại cũng không có thể chạy thoát, không khỏi một mặt bi phẫn nói, ngươi không nói cũng không sao, Tinh La Cung cùng Vạn Cổ Môn đã liên hợp phát sinh lệnh truy nã. Mặc hắn có bản lãnh thông thiên, sớm muộn cũng được đền tội. Cái kia Ngọc Thụ Lâm Phong tu sĩ cười gằn nói. Tiêu Niên nghe vậy trên mặt lại thêm không nói ra được hổ thẹn cùng tuyệt vọng vẻ mặt. Hắn tự nhiên rõ ràng Tinh La Cung cùng Vạn Cổ Môn thế lực. Bây giờ hai đại môn phái liên hợp phát sinh lệnh truy nã. Trừ phi bị truy nã người vượt qua biển rộng trốn hướng về cái khác đại động thiên. Bằng không chỉ cần còn đang quát thương sơn đại động thiên bao trùm khu vực, cũng rất khó thoát quá bọn họ truy sát. Nhưng đại động thiên cùng đại động thiên trong đó cách xa nhau rất là xa xôi. Coi như kim đan hậu kỳ lão tổ cũng không dám dễ dàng vượt qua biển rộng, mà là tình nguyện chờ trên 20 năm mở ra một lần truyền tống trận, đi đến cái khác đại động thiên. Huống chi hắn ân công loại kia cảnh giới tu sĩ. Vạn Cổ Môn, ta giết không phải Tinh La Cung thiếu cung chủ sao? Làm sao Vạn Cổ Môn cũng phải thả ra lệnh truy nã đuổi giết ta? Ẩn núp ở xa xa Cát Đông Húc một bên trong lòng âm thầm không rõ. Một bên đã âm thầm làm bố trí. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.